Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 780, vạn phần oan ức Vũ Mị Nương. Ngày thứ hai, Lý Thái liền dẫn Si Lê rời đi Cửu Lê Thôn. Bất quá tùy tùng Lý Thái cùng rời đi. Không chỉ có Si Lê một người, còn có Cửu Lê tộc tộc trưởng Si La. Đồng thời theo Si Lê còn có thánh nữ chín vệ, theo thứ tự là quyến vệ, với vệ, phương vệ, hoàng vệ, liếc vệ, đỏ vệ, huyền vệ, phong vệ, dương vệ. Cái này thánh nữ chín vệ là dùng cổ Cửu Lê tộc chín đại bộ lạc mệnh danh. Bất quá đây cũng không phải là lạc Cửu Lê tộc cuồng vọng tự đại. Dùng chín đại bộ lạc mệnh danh thánh nữ thị vệ. Mà là từ xưa đến nay, bao quát Si Vưu tại vị thời điểm, Cửu Lê tộc thánh nữ chính là tồn tại, bên người nàng thị vệ, cũng đồng dạng được gọi là thánh nữ chín vệ. Cửu Lê tộc chín đại bộ lạc, mỗi cái bộ lạc đều muốn phái ra một cái thí sinh thích hợp, trải qua huấn luyện đặc thù, trở thành thánh nữ thị vệ. Đây cũng là thánh nữ chín vệ nguyên do. Làm Lý Thái nhìn thấy trên người mặc huyền giáp chín cái thị vệ. Lý Thái là đánh trong đáy lòng mâu thuẫn. Để chín cái nam nhân bảo vệ mình nữ nhân. Hơn nữa còn là ăn, mặc, ở, đi lại như hình với bóng. Nói vậy không có người nam nhân nào tâm lý biết thoải mái. Lý Thái cái ý nghĩ này phương pháp cũng không có giấu được một bên Si La. Chỉ nghe Si La khai miệng nói. Thánh nữ chín vệ, bây giờ thánh nữ đã gả cho chủ thượng, các ngươi đang bảo vệ thánh nữ đồng thời, cũng phải bảo hộ chủ thượng an toàn, vì ngăn ngừa bị những người khác giả mạo các ngươi, vì lẽ đó các ngươi nhất định phải để chủ thượng nhìn thấy các ngươi bộ mặt thật sự. Đồng thời từ nay về sau, ở chủ thượng trước mặt không cần mang mặt nạ, tuy nhiên thánh nữ chín vệ phụ trách bảo hộ thánh nữ. Thế nhưng bọn họ cũng phải cần nghe lệnh của tộc trưởng. Thậm chí nói liếc, cái này thánh nữ chín vệ chính là giám thị thánh nữ. Không cho thánh nữ có sai lầm đức hạnh vì là, dù sao mấy ngàn năm qua, Cửu Lê tộc thánh nữ đều không chính thức có được quá thuộc về nàng quyền lực. Cũng sớm đã lưu lạc trở thành Cửu Lê tộc biểu tượng. Si La vừa dứt lời. Thánh nữ chín vệ liền đồng thời lấy xuống đầu mình khôi. Đầu khôi bên trong dĩ nhiên là từng cái mỹ lệ mặt. Thực sự không phải là Lý Thái muốn như vậy, là một đám ngũ đại tam thô lão gia môn, thuộc hạ thánh nữ chín vệ, tham kiến chủ thượng, tham kiến thánh nữ chín vệ đồng thời quỳ rạp xuống Lý Thái cùng Si Lê trước mặt. Hướng về hai người được quỳ bái đại lễ. Dĩ vãng thánh nữ chín vệ không chỉ có muốn nghe từ thánh nữ mệnh lệnh, còn muốn nghe theo Cửu Lê tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Bây giờ thánh nữ đã xuất giá, cái kia quy củ này liền phải sửa lại. Dựa theo Cửu Lê tộc tổ huấn, thánh nữ một khi xuất giá, đem hành xử thánh nữ quyền lợi, thánh nữ chín vệ không cần tiếp tục nghe từ Cửu Lê tộc tộc trưởng mệnh lệnh. Đồng thời chính thức đổi tên là thánh nữ chín sứ. Chỉ cần thánh nữ chín khiến nắm thánh nữ tín vật, Cửu Lê tộc từ tộc trưởng đến dưới toàn bộ nghe theo thánh nữ chín khiến điều khiển. Cửu Lê tộc tộc trưởng Si La khai miệng nói. Từ khi Lý Thái rời đi khách sạn, Vũ Mị Nương chính là lo lắng, chỉ lo Lý Thái sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Một trái tim vẫn để ở cuống họng nhi không thể thả dưới. Không muốn là Lý Thái chạy đợi cố ý giao cho. Không được nàng rời đi khách sạn nửa bước. Phòng trừng Vũ Mị Nương đã sớm đi tìm Lý Thái. Dù vậy, Vũ Mị Nương cũng là liên tục để giao trì đi ra ngoài thám thính tình huống. Hận không được có thể nắm giữ đến Lý Thái nhất cử nhất động. Bất quá Vũ Mị Nương vạn vạn sẽ không nghĩ tới. Chính mình nóng ruột nóng gan người. Dĩ nhiên cùng người khác vào động phòng, nếu như Vũ Mị Nương biết rõ, không biết nàng tâm tình biết là dạng gì, tuy nhiên Vũ Mị Nương sẽ không phản đối Lý Thái cưới vợ bé. Dù sao thân là Đại Đường Yến Vương Lý Thái, tam thê tứ thiếp vậy cũng tuyệt đối là lại bình thường bất quá sự tình. Có thể sẽ có một ngày còn biết hậu cung giai lệ 3000. Thế nhưng, để Vũ Mị Nương như vậy nóng ruột nóng gan, Lý Thái cũng tại bên ngoài phong lưu khoái hoạt. Cái này có thể tuyệt đối là Vũ Mị Nương vô pháp tiếp nhận. Tuy nhiên Vũ Mị Nương vô pháp tiếp nhận, cuối cùng cũng chỉ là hướng về Lý Thái oán giận một hồi. Nghiêm trọng nhất chính là cùng Lý Thái sinh một quãng thời gian hờn dỗi mà thôi. Dù sao ở xã hội phong kiến, nữ nhân địa vị là dạng gì, Vũ Mị Nương thế nhưng là rõ ràng trong lòng. Có thể đạt được Lý Thái đối với hắn yêu, tuyệt đối là tam sinh đã tu luyện phúc khí. Ngay tại Vũ Mị Nương mong mỏi cùng trông mong thời điểm, Giao Chỉ đi tới Vũ Mị Nương trước mặt, hướng về Vũ Mị Nương hành lễ nói: "Vương phi, điện hạ đã trở về." Nghe được Lý Thái trở về, Vũ Mị Nương khỏi nói cao hứng bao nhiêu, lập tức sai người chuẩn bị kỹ càng nước trà điểm tâm, miễn cho Lý Thái một đường phong trần trở về khát đói bụng. Thế nhưng là để Vũ Mị Nương không nghĩ tới là, tùy tùng Lý Thái trở về không chỉ có La Hoán, Hoa Nam cùng Từ Thiên Đạt, còn có một cái yểu điệu đại mỹ nhân. Điều này làm cho Vũ Mị Nương sắc mặt trong nháy mắt thì có một điểm oan ức. Lý Thái tự nhiên cũng đặt ở trong mắt, vì vậy mở miệng nói với mọi người nói: "Khổ cực mấy ngày, cũng đều đi về nghỉ ngơi đi." La Hoán loại người lại làm sao không biết, Lý Thái muốn hướng về chính hắn một vương phi tốt tốt nhận sai. Vì vậy từng tái cố nén cười cho lui ra. "Mị Nương, ta đến giới thiệu cho ngươi một chút, vị này chính là ngươi mới tỉ muội gọi là Si Lê, là cửu lê tộc thánh nữ." Lý Thái lúng túng đối với Vũ Mị Nương nói. Vũ Mị Nương cũng không phải là quấy nhiễu người, nàng nghe được Lý Thái nói vậy Si Lê là cửu lê tộc thánh nữ, tự nhiên ít nhiều nghĩ đến một ít nguyên nhân, bất quá trên mặt hay là ít nhiều có một chút oan ức. Thế nhưng cũng không có hướng về Lý Thái hỏi cái gì, mà là cười đi tới Si Lê trước mặt, duỗi ra hai tay lôi kéo Si Lê tay nói: "Nguyên lai là mới tỉ muội, ngồi bên này dọc theo đường đi có phải hay không mệt? Uống nước chút nước trà, ăn chút điểm tâm nghỉ ngơi một chút." Si Lê cũng mười phần ngoan ngoãn đối với Vũ Mị Nương nói: "Đa tạ tỷ tỷ, còn hy vọng tỷ tỷ không nên trách tội muội muội. Chưa bái kiến tỷ tỷ gả cho điện hạ." Si Lê đã sớm từ Lý Thái trong miệng biết được Lý Thái cùng Vũ Mị Nương giữa bọn họ cảm tình, vì lẽ đó tự nhiên trước tiên hướng về Vũ Mị Nương tội, miễn cho để Lý Thái ở chính giữa khó làm. Nếu đều là tỉ muội, cần gì phải nói những cái khách khí. Sau đó chúng ta muốn cùng một nơi coi chừng này con xấu chim, miễn cho không thể nói được đến lúc nào lại cho chúng ta mang về mới tỉ muội. Vũ Mị Nương vừa nói, một bên mạnh mẽ nguýt hắn một cái. Lý Thái bất đắc dĩ bưng bưng vai, sau đó mở miệng đối với Vũ Mị Nương nói: "Các ngươi tỉ muội trước tiên nhờ một chút, ta đi cấp các ngươi chuẩn bị một ít ăn ngon." Lý Thái sau khi nói xong, liền mượn cơ hội biết chạy ra ngoài. Dù sao có một ít chuyện, có Si Lê đối với Vũ Mị Nương nói, có thể so với hắn nói có quan hệ tốt nhiều. Làm Lý Thái đẩy ra phòng cửa một khắc đó, không khỏi dĩ nhiên há hốc mồm. Nguyên lai La Hoán cùng Hoa Nam ở ngoài cửa lén lút nghe, trong khoảng thời gian ngắn chưa kịp phản ứng, lại bị Lý Thái cho bắt một cái chính. Có phải hay không rơi ở chỗ này? Nhớ tới lúc đi vào đợi còn nhìn ngươi cầm trong tay đây. La Hoán mở miệng đối với Hoa Nam nói. Hoa Nam tự nhiên minh bạch La Hoán ý tứ, vì vậy mở miệng phụ họa nói: "Ta nhớ rằng cũng có thể bỏ ở nơi này. Bất quá nơi này thật giống thật không có có. Như vậy chúng ta liền đi nơi khác phương tìm một chút đi." Sau khi nói xong, La Hoán hợp Hoa Nam cũng không để ý gì tới biết Lý Thái, mà là trực tiếp xoay người liền rời đi. cái này không khỏi để bên trong hắn có một chút khóc cười không được. Thế nhưng là Lý Thái có thể nói cái gì đó, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái về sau. Sau đó liền xoay người hướng về khách sạn nhà bếp mà đi. Vì Võ Mị Nương cùng Si Lê chuẩn bị mỹ thực, mà Vũ Mị Nương cùng Si Lê hai người cũng tại bên trong căn phòng trò chuyện. Si Lê đem chuyện đã xảy ra toàn bộ cùng Vũ Mị Nương nói một lần. Cái này không khỏi để Vũ Mị Nương cũng có một chút thay Si Lê bi thương. Dù sao một cái hoa quý thiếu nữ bị quan cho như vậy vận mệnh, đây tuyệt đối là một cái đáng thương sự tình. Nếu như không muốn là gặp phải Lý Thái, cái kia Si Lê nửa đời sau đem càng thêm bi thảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?